Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 666, suy nghĩ. Mễ Tử Hiên thở dài để điện thoại xuống, lại cầm lấy một túi cay mảnh dựa theo bên trên điện thoại đánh đi qua. Kết quả cùng vừa rồi đồng dạng, mặc kệ hắn nói như thế nào đối phương chính là không tin. Tính cảnh giác tương đối cao, cho tới trưa ngay tại gọi điện thoại, tắt điện thoại lặp lại trong quá trình vượt qua, nhưng sự tình lại không hề có tiến triển. Những cái này đen tác phường lão bản đã thành chim sợ cành cong. Căn bản cũng không tin tưởng Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên trước kia không ít ăn đến đây ngầm hỏi phóng viên thiệt thòi. Đều căn cứ thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống nghiêm cẩn tâm tính. Đối với Mễ Tử Hiên chết như vậy lừa đảo là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Thái Dương rốt cục tới xuất ra xua tán nhiều sương mù. Để cho dư khang thị trường mạo rốt cục tới hiện ra tại Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn trước mặt. Hai người là nửa đêm hôm qua đến. Đối với dư khang thành phố căn bản cũng không có bất kỳ ấn tượng. Bây giờ đang ở nhìn. Mới phát hiện dư khang thành phố phồn vinh trình độ nếu so với tiểu tiểu hợp đức thành phố mạnh mẽ rất nhiều, nhưng chống đỡ chết cũng chính là cái ba tuyến thành thị. Cùng một ít tuyến thành thị vẫn còn không có biện pháp so với. Dư khang thành phố trừ một ít phong cảnh khu cùng hợp đức thành phố bất đồng ra. Trên đường cái nhà cao tầng cùng hợp đức thành phố đều không sai biệt lắm. Cả nước thành thị nhà cao tầng kỳ thật đều chênh lệch không nhiều lắm. Đương nhiên trừ địa phương tiêu chí tính kiến trúc, nhìn hội Mễ Tử Hiên liền không có hứng thú. An Tử Nhàn kéo lấy cái má ngồi ở trên ghế salon cũng không biết nghĩ cái gì. Mễ Tử Hiên thời điểm này mới phát hiện này đều hai ngày An Tử Nhàn trả lại ăn mặc chính mình vừa. Gặp được nàng thì kia một bộ quần áo, tuy nhìn lên cũng không bẩn. Nhưng một cái nữ hài gần tới ba ngày không có thay quần áo này thật có chút không lớn bình thường. Vì vậy Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi như thế nào trả lại mặc này thân y phục? An Tử Nhàn thở dài, buồn bã nói, tới quá vội vàng, y phục đều tại ta chiếc xe kia dương phía sau trong. Nói đến đây đứng thẳng hạ bả vai nói, không có đổi a. Sau đó trừng mắt hạnh nói, đều tại ngươi, hiện tại nhiều sương mù cũng tán. Sự tình tựa hồ tiến nhập ngõ cụt, không có gì tiến triển. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mễ Tử Hiên nhân tiện nói, ta dẫn ngươi đi mua quần áo a. An Tử Nhàn lạnh lùng cười nói, muốn dựa vào y phục lấy lòng qua. Báo cho ngươi Mễ Tử Hiên, ngươi nằm mơ, viên đạn bọc đường đối với bổn cô nương không có hiệu quả. Mễ Tử Hiên âm thầm thở dài, An Tử Nhàn thật đúng là cùng ở kiếp trước đồng dạng. Liền là một khối khó gặm xương cốt, nhà đầu kia quá thông minh, cũng hám làm giàu nữ, muốn đem nàng bắt lại độ khó thật sự là không nhỏ. Nhưng vạn lý trường trinh đường tại trường cũng chỉ có đi đến cái ngày đó. Mễ Tử Hiên tin tưởng An Tử Nhàn trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Mễ Tử Hiên lấy lui làm tiến nói, hảo ba, kia chính ta đi, ta cũng phải mua vài tiếng y phục. Đây là lời nói thật. Mễ Tử Hiên xuất ra thời điểm căn bản không mang thân máy bay y phục. Nếu như liền một mình hắn, một bộ quần áo liền đầy đủ. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay không phải là cái chú ý người. Nói trắng ra điểm liền không phải cái sạch sẽ người, lười thái quá. Tại Phong huyện thời điểm thằng này liền dám lôi thôi lếch thếch ăn mặc cái vô cùng bẩn đại dép lê. Đi bệnh viện huyện đưa tin, về sau sạch sẽ cũng là bởi vì bên người có nữ nhân. Điền Tư Dương, Lương Tiêm Vũ, Bối Tư Di có thể không quen nhìn hắn một cái quần lót ăn mặc đến phá. Cho nên mặc kệ hắn vui lòng không vui, buộc hắn mỗi ngày cần đổi nội y, bít tất. Bằng không thì đừng hòng trên giường. Đương nhiên Bối Tư Di hắn trả lại không có bắt lại. Chỉ có Điền Tư Dương cùng Lương Tiêm Vũ buộc hắn làm cái sạch sẽ người. Không đúng, còn có cái hướng Kỳ Huyên, nhưng cùng Mễ Tử Hiên sớm nhất cùng một chỗ là nàng. Ở chung ngắn nhất cũng là nàng. Thật sự là tạo hóa trêu người. Hiện tại Điền Tư Dương, Lương Tiêm Vũ, Bối Tư Di bọn họ cũng không ở bên người. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu cũng không nghĩ tới hội trên đường gặp được An Tử Nhàn. Lấy hắn chẳng muốn thần kỳ tính tình, tự nhiên sẽ không mang cái gì đổi giặt quần áo. Có thể hết lần này tới lần khác liền gặp được An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên cũng không muốn tại trước mặt nàng thể hiện ra chính mình lôi thôi lếch thếch một mặt. Nhất định là muốn đem tốt nhất một mặt tại trước mặt nàng bày ra. Đều sau khi kết hôn, tự nhiên là An Tử Nhàn mặc kệ hắn. Hắn còn là hội tất thối mặc một năm cũng không mang tắm rửa. Nhìn Mễ Tử Hiên muốn đi ra ngoài, An Tử Nhàn cũng là ngồi không yên. Nàng cũng Mễ Tử Hiên loại này lạp tháp quỷ, tuy cũng phạm lười, trong nhà khiến cho cùng ổ cho giống như, nhưng vẫn là cái sạch sẽ cô nương, ít nhất mỗi ngày hội tắm rửa, nội y, biết tất cái gì mỗi ngày đều hội đổi. Hôm nay xem như cùng Mễ Tử Hiên xuất ra ngày thứ ba. Nàng tuy tắm rửa, thế nhưng thiếp thân y phục lại là không đổi qua. Càng có chút chịu không cả ngày liền mặc bên ngoài này một thân. Cho nên cũng là muốn mua lấy mấy thân thay thế. Có trời mới biết lần này cần cùng Mễ Tử Hiên này xấu quỷ tại Dư Khang thành phố đợi bao lâu. Nhìn An Tử Nhàn đuổi theo, Mễ Tử Hiên cố ý trêu chọc nàng nói, ngươi không phải không đi không? An Tử Nhàn hướng Mễ Tử Hiên xứ lấy tiểu bạch nha cười cười. Một giây sau nụ cười đột nhiên tiêu thất nói, ai cần ngươi lo, xấu quỷ, Mễ Tử Hiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, An Tử Nhàn nói là nói như vậy, cuối cùng vẫn là thượng Mễ Tử Hiên xe, nàng lại không ngốc, để đó Mễ Tử Hiên này chuyên trách lái xe không cần. Chuyến đặc biệt không ngồi, chẳng lẽ tự mình một người thuê xe đây? Mễ Tử Hiên cũng chưa từng tới Dư Khang thành phố, đối với nơi này không quen, nhưng may mắn có dẫn đường dụng cụ vật này, cho nên Mễ Tử Hiên vẫn rất nhanh chở An Tử Nhàn tìm đến Dư Khang thành phố lớn nhất cửa hàng. Thời đại này cỡ lớn cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện xuống dốc. Nguyên nhân chính là điện thương lượng trùng kích, nhưng Mễ Tử Hiên rất rõ ràng theo điện thương lượng bình đài ngày càng bão hòa. Bây giờ đang ở làm điện thương lượng thành phẩm so với mở thật thể điếm cao hơn. Mỗ bảo thượng cửa hàng mở rộng phí tổn liền có thể để cho rất nhiều vào ở điện thương lượng thương. Ra làm không hạ xuống. Thật sự là mở rộng phí quá cao. Mà mở rộng bọn họ lợi ích thu được lại không có quá nhiều đề cao. Đi đến cửa hàng trong lúc vô tình nhớ tới việc này. Mễ Tử Hiên suy nghĩ lần này lễ mừng năm mới trở về được cùng lão ba thương lượng. Điện thương lượng muốn mang, thật thể cửa hàng cũng phải làm. Hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn. Đồng thời thật thể điếm hình thức không thể cùng hiện tại thật thể điếm đồng dạng. Chỉ điểm Nhật Bản học tập, Nhật Bản hiện tại có thể còn không có mua qua Internet nói. Không phải là Nhật Bản kinh tế. Khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, đang tương phản hiện tại Nhật Bản kinh tế cùng khoa học kỹ thuật còn là vượt lên đầu tại Hoa Hạ. Thế nhưng Nhật Bản vì cái gì không có mua qua Internet? Dễ ngay tại thật thể điếm kinh doanh hình thức, bọn họ thật thể điếm kinh doanh hình thức có thể nói đặc thù. Nhưng loại này đặc thù lại vô cùng khả năng hấp dẫn khách hàng vào xem thật thể điếm. Tuy Mễ Tử Hiên không thể nào thích Nhật Bản dân tộc này, nhưng bọn hắn hảo kinh doanh hình thức lại muốn học tập. An Tử Nhàn cũng không phải là Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa. Căn bản cũng không biết vừa mới tiến cửa hàng Mễ Tử Hiên trong đầu liền nghĩ nhiều như vậy đồ vật. Này sẽ nàng đang nghiên cứu cửa hàng trong bảng hướng dẫn. Có tìm đến nữ trang chỗ tầng trệt. Mễ Tử Hiên bản muốn cùng An Tử Nhàn cùng nàng một khối mua đồ. Đương hình người túi tiền cộng thêm công nhân bốc vác. Nhưng rất tiếc là An Tử Nhàn căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. trực tiếp tại nam trang tầng trệt đem hắn một cước từ trong thang máy đạp ra ngoài, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là u oán, nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm An Tử Nhàn không có biện pháp. Nếu như An Tử Nhàn không muốn làm cho hắn cùng, Mễ Tử Hiên cũng không có cùng huênh hoang khoác lác giống như dính lên đi. Dục tốc bất đạt đạo lý này hắn còn là hiểu. Truy đuổi nữ hài giai đoạn trước không phải là cả ngày cùng huênh hoang khoác lác giống như chán. Lấy đối phương liền có thể thành công. Giai đoạn trước là muốn bảo trì nhất định cự ly, lưu cho đối phương một ít độc lập không gian. Nếu như một mặt kề cận đối phương, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến cho đối phương phản cảm. Sau đó lại không có sau đó. Cho nên Mễ Tử Hiên tùy ý An Tử Nhàn chính mình đi chọn lựa nàng thích y phục. Mình tại nam trang hoa này mấy phút liền đem muốn mua quần áo đối phó. Sau đó tìm cái ghế ngồi xuống nghĩ giải quyết như thế nào có thể lấy được đen tác phường lão bản. Tín nhiệm vấn đề, nữ nhân đều là thích dạo phố. Thượng một ngày ban đều mệt mỏi thành chó chết. Nhưng nghe xong muốn đi dạo phố lập tức đầy máu đầy ma chỗ cũ phục sinh. Thần thái sáng láng một mực có thể đi dạo đến cửa hàng đóng cửa. Nữ nhân phần này sức chịu đựng không phục cũng không được. An Tỉnh Nhàn tuy sướng đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng thuộc về cũng là nữ nhân không phải, cũng sẽ mỗi tháng không chút máu, tại mấy ngày nay sẽ biến thành cái nữ bệnh tâm thần. Nhìn cái gì đều không vừa mắt, sinh khí tương đối táo bạo. Nếu như nàng là nữ nhân, tự nhiên cũng là ưa thích dạo phố. Vì vậy An Tử Nhàn dù cho chỉ có một người không ai cùng nàng, nhưng này một đi dạo lên lại liền đi dạo nửa ngày. Cuối cùng chấm dứt không phải là cửa hàng muốn đóng cửa, mà là đói, nàng một ngày cũng không có ăn. Khi nàng tìm đến Mễ Tử Hiên thời điểm phát hiện ra hỏa này lại tựa ở trên mặt ghế ngủ. An Tử Nhàn lập tức là khí không đánh vừa xuất ra. Bổn cô nương đói bụng, đi dạo nửa ngày, ngươi không bồi ta cũng không tính. Lại ngủ, thật sự là thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Vì vậy Mễ Tử Hiên lại bị tai bay vạ gió. Trực tiếp bị An Tử Nhàn một cước từ trên ghế đạp đến trên mặt đất. Hai cái cánh tay ngược đãi đến độ không có nơi tốt. Mễ Tử Hiên thật sự là khóc không ra nước mắt a. Cảm giác chính mình quả thật so với đậu Nga còn muốn oan. Người đói bụng theo ta có quan hệ gì? Cửa hàng trong liền có bán ăn, đồng thời chủng loại không ít. Cả nước các nơi quả vặt gần như đều có. Ngươi đói sẽ không đi ăn sao? Tại có là ngươi đem ta từ trong thang máy đạp ra ngoài không cho ta cùng ngươi. An Tử Nhàn ngươi còn dám hay không tại không nói đạo lý điểm. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng cái chịu ủy khuất vợ bé giống như mặt mũi tràn đầy vẻ u oán ngồi ở một nhà hàng trong. An Tử Nhàn ngồi ở hắn đối diện, đang nghiến răng nghiến lợi gọi món ăn. Thấy Mễ Tử Hiên trái tim nhỏ một hồi nhảy loạn, hắn đến không phải là không nỡ bỏ dùng tiền, chỉ là sợ An Tử Nhàn đột nhiên bạo tẩu tại đánh hắn một trận. Luận võ lực giá trị 10 cái An Tử Nhàn cũng không phải nửa cái Mễ Tử Hiên đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên không dám động nàng một cái ngón tay. Chỉ có thể là đương cái kia đáng thương nhẫn nhục chịu đựng vợ bé. Phóng tầm mắt thế giới này, cũng liền An Tử Nhàn có thể đem Mễ Tử Hiên khi dễ thành như vậy. Đổi người khác thử một chút, Mễ Tử Hiên đánh sớm đối phương kêu cha gọi mẹ. Kỳ thật cũng không phải Mễ Tử Hiên sợ An Tử Nhàn, mà là yêu. Nếu như hắn không thích An Tử Nhàn, làm sao có thể tùy ý An Tử Nhàn khi dễ như vậy hắn? Đây là nam nhân. Mặc kệ tại bên ngoài cỡ nào cường thế, gặp được chính mình tối nữ nhân yêu mến thì cũng thẳng hội nén giận tùy ý đối phương khi dễ. An Tử Nhàn điểm thức ăn ngon, vừa nhìn Mễ Tử Hiên chính là khí không đánh vừa xuất ra. Rất không nói đạo lý nói, Mễ Tử Hiên ngươi thực có thể a? Lại ngủ, ngươi thật là đi, Mễ Tử Hiên cũng không dám tiếp lời này đâu. nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cái kia ta nghĩ đến biện pháp lấy được bọn họ tín nhiệm. An Gàn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó được thành công nói sang chuyện khác. Biện pháp gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.